Hoàng thượng và củ khoai nướng. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 16, ta chẳng còn có thể ngủ đến khi tự tỉnh giấc. Bởi vì ta biết, người có thể đến bất cứ lúc nào. Ta buộc phải dậy sớm, chỉnh trang dung nhan, khoác lên y phục cầu kỳ, ngồi đó chờ. Ta không thể nằm dài trên quý phi tháp, gặm hạt dưa đọc thoại bản như xưa nữa. Cũng không thể ăn những món mình thích nữa. Tiểu trù phòng mang tới toàn là yến xào, vi cá, sơn hào hải vị, mà ta chỉ muốn ăn bát mì giản đơn do Thanh Đài nấu. Ta có cảm giác như mình bị nhốt trong một chiếc lồng son lộng lẫy. Chiếc lồng này là do chính tay người vì ta mà dựng nên. Trong lồng trải đầy gấm vóc tơ lụa, chất đầy trân châu ngọc ngà. Người người đều ngưỡng mộ ta, nhưng chỉ có ta hiểu. Bản thân đang từng chút, đánh mất chính mình. Hôm ấy, người lại đến thăm, ta đang tưới hoa trong viện. Ta cố ý mặc lại y phục cũ đơn sơ, chỉ mong tìm lại chút cảm giác như trước. Người trông thấy ta, liền bước lại gần, sao lại mặc mộc mạc thế này? Người hỏi, cho tiện làm việc, ta nhỏ giọng đáp. Người đứng bên ta một lúc, rồi chậm rãi nói, Miên Nhi, trẫm muốn đổi chỗ ở cho nàng. Vãn Tình Hiên, quá vắng vẻ, cũng quá nhỏ, chàng đảo mắt nhìn quanh viện, vẻ không hài lòng, làm nàng chịu ủy khuất rồi. Không ủy khuất đâu, ta vội đáp, thần thiếp đã quen ở đây, rất tốt mà. Không tốt, trẫm đã lệnh cho nội vụ phủ thu dọn lại cung quan quân. Nơi đó gần Càn Thanh, điện ốc cũng rộng rãi, nàng dọn qua đó, chấm đến thăm cũng tiện hơn. Quan quân cung, đó là cung điện chỉ sau Khôn Ninh của Hoàng hậu và Trung Tuế của Hoàng quý phi. Từ trước đến nay, chỉ có những phi tần được sủng ái nhất mới có tư cách ở đó. Bệ hạ, thần thiếp thân phận thấp hèn, ở quan quân cung e là trái lễ chế. Chấm nói hợp, thì là hợp, chàng nhìn ta, trong mắt hiện vẻ không hiểu. Miên Nhi, nàng không vui sao? Có lẽ chàng nghĩ rằng, trên đời này, nữ nhân nào cũng sẽ vì được sủng ái mà mừng rỡ đến điên cuồng. Chàng không hiểu, điều ta khao khát, chưa từng là những thứ ấy. Ta muốn nói với chàng, bệ hạ, thần thiếp không muốn rời đi. Thần thiếp không muốn trở thành kẻ được ngưỡng mộ nhất hậu cung. Thần thiếp chỉ muốn giữ lấy viện nhỏ này, chăm hoa, dưỡng tâm, thỉnh thoảng, người như trước, lặng lẽ đến thăm một chút. Thế là đủ rồi, nhưng những lời ấy, chẳng thể nói ra, ta sợ chàng cho là ta không biết điều. Ta chỉ cúi đầu, dùng im lặng, để nói lên kháng nghị vô thanh của mình. Cuối cùng, chàng chỉ thở dài. Thôi được, nếu nàng thật không muốn, vậy thì, không rời nữa, dứt lời, chàng phất tay áo rời đi, ta nhìn bóng lưng mang theo tức giận của chàng, lòng đau như cát, ta hỏng rồi, làm người thất vọng rồi, nhưng ta, thực sự không muốn rời đi. Mấy ngày sau, người không đến nữa, vật phẩm từ Càn Thanh Cung, cũng ngừng chuyển đến, Vãn Tình Hiên, trong khoảnh khắc. Lại trở về với tĩnh lặng năm xưa. Thanh Đài lo lắng đến như kiến bò chảo nóng. Tiểu chủ, sao người lại cố chấp như vậy? Bệ hạ ban ân sủng to lớn thế, sao người lại đẩy ra ngoài như thế? Nàng lải nhải bên tai ta không biết bao nhiêu lượt. Ta chỉ im lặng, bởi chính ta cũng chẳng rõ việc mình làm rốt cuộc là đúng hay sai. Ta thậm chí bắt đầu hoài nghi cái gọi là mặc kệ thế sự, cái gọi là không tranh không đoạt của ta, rốt cuộc có phải chỉ là một loại ích kỷ, ta chỉ mưu cầu sự an yên của bản thân, lại chưa từng nghĩ đến lập trường của người. Người là đế vương, người yêu một người, thì phải ban cho nàng những điều tốt đẹp nhất, nâng nàng trong lòng bàn tay, tuyên cáo thiên hạ, đó là bản năng, là kiêu ngạo của một quân vương, mà lời không cần của ta trong mắt người e rằng chính là sự lạnh nhạt, là cự tuyệt. Ta khiến người lâm vào thế khó xử, mất thể diện, Ngay khi ta từng ngày dày vò, dối như tơ vò trong tâm, thì Lâm Tần lại đến. Vừa vào cửa, nàng đã sai lui tả hữu, nói thật đi, muội muội, muội thật đúng là vô tiền khoáng hậu nơi hậu cung này đó. Quan quân cung người ta đưa tận tới miệng, mà muội cũng có thể phun ra. Tỷ sống đến chừng này tuổi, chưa từng gặp ai như muội. Ta cười khổ, chẳng lẽ tỷ tới là để chê cười muội sao? Cười muội, tỷ còn sót muội chẳng kịp. Muội biết không, chuyện muội cử tuyệt quan quân cung giờ đã truyền khắp nơi rồi. Có kẻ nói muội thanh cao, cũng có người mắng muội ngu dại, nhưng phần nhiều là đang đợi xem trò cười. Họ đều đang cá cược thử xem cơn hứng thú này của bệ hạ với muội rốt cuộc kéo dài được bao lâu. Phải, có lẽ trong mắt người ta chính vì khác biệt nên mới khiến người động lòng. Nhưng nếu ta cứ mãi không biết điều như vậy thì cái mới là ấy liệu giữ được bao lâu? Muội muội à, cách chương